mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, Thần Vương Lệnh. Khoảng cách võ hồn liên bang chính thức thành lập ngày ấy, bất chi bất giác đã đi qua 7 ngày lâu dài. Trong 7 ngày này, Diệp Chi Thu cũng coi là triệt để buông xuống tất cả sự tình. Bồi tiếp chính mình rất nhiều nữ nhân thật tốt thể nghiệm một cái gì gọi là chân chính ôn nhu. Hương, liền Bỉ Bỉ Đông vị này nguyên bản cần mẫn giáo hoàng. Đối với võ hồn điện chính sự đều đã bắt đầu 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, thỉnh thoảng tới tâm tình mới sẽ đi nhìn một chút. Hiện tại nàng cơ bản đem tất cả sự tình đều giao cho Hồ Liệt Na đi xử lý. Dù cho Hồ Liệt Na không phải cực kỳ nguyện ý, dùng nàng lại nói, liền là ngươi đừng nhìn vi sư bề ngoài nhìn qua còn không có ngươi lớn. Kỳ thực vi sư tâm thái đã già, giáo hoàng vị trí vẫn là cần như ngươi loại này người trẻ tuổi đi đảm đương. Nhiều chỗ lý xử lý chính sự, lúc nào thuần thục vi sư liền đem giáo hoàng vị truyền cho ngươi. Tuy là Hồ Liệt Na hiện tại cũng không muốn làm cái gì giáo hoàng. Làm giáo hoàng nào có cùng ở chính mình nam nhân bên cạnh dễ chịu. Nhưng cái này dù sao cũng là sư phụ của mình phân phó. Nàng cũng không tiện cự tuyệt. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể không cam lòng không nguyện kiên trì lên. Mỗi ngày không phải đang bận rộn bên trong, liền là tại đi bận rộn trên đường. Một ngày này, Diệp Chi Thu như thường ngày đồng dạng, ngay tại Đông Thiên Điện trong Mộc Đình thay thế Hồ Liệt Na vị trí cùng chính mình mấy vị nữ nhân. Thật vui vẻ đánh lấy mạt trược, phía sau có chữ Vinh Vinh xoa bóp, bên người có Chu Trúc Thanh đút bóc tốt trái cây, chỗ không xa cây đào phía dưới. Thủy Băng Nhi 10 ngón tại trên dây đàn kích thích, êm tai tiếng đàn thong thả truyền đến, làm cho tâm thần người yên tĩnh, như đặt mình vào trong thiên nhiên rộng lớn, thân cảm giác vạn vật. Hơn nữa Thủy Băng Nhi tài nghệ còn không hết như vậy. Nàng chẳng những tinh thông nhạc khí, liền vũ đạo cũng là nhất tuyệt, mang vào cung trang váy dài thời gian, nàng là phiêu giật xuất trần trích tiên. Dáng múa cảnh đẹp ý vui, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa khí chất tao nhã. Tiên khí 10 phần, mang vào hiu nhàn váy ngắn nàng cũng có thể nhảy ra tiết tấu vui sướng múa hiện đại đạo. Buông thả lớn mật, dáng người trêu người, câu nhân nhãn cầu, về phần hỏa vũ, khụ khụ, đừng nói nữa, nàng bây giờ bị Diệp Chi Thu an bài đi học nhạc khí. Tổng thể tới nói, Diệp Chi Thu khoảng thời gian này cuộc sống tạm bợ qua đến. Chỉ có thể dùng khoái hoạt thần tiên để hình dung. Nhưng mà, hôm nay một người tới lại đánh vỡ cái này để người trầm mê an nhàn không khí. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra bản thân tới cũng không phải thời điểm a. Đông Thiên Điện chính giữa cửa lớn trên không. Mặc lên lấy người áo bào trắng ảnh chính giữa cười nhìn lấy bên này. Từng bước một, không vội không chậm lăng không sợ độ mà tới. Diệp Chi Thu thần sắc tự nhiên tiếp tục đánh lấy mặt trược. Phảng phất đối với cái này người đột nhiên tới không có cảm thấy một tia bất ngờ. Ăn một khỏa Chu Trúc Thanh đưa đến bên miệng nho phía sau. Mới nhìn hắn một chút, tới đều tới. Muốn hay không muốn xoa đem mặt trược lại đi. Thiên sứ thần giật mình, mộng bức liếc mắt trước người Diệp Chi Thu theo một loại nào đó quy củ lỗi đến hòn đá nhỏ khối lập. Phương, sắc mặt một đen, ta mẹ nó là tới làm chính sự, sẽ xoa cái đồ chơi này. Ngươi đem ta thiên sứ thần làm người nào? Quả thực ngây thơ, thật là kém chút đem ta suy nghĩ đều làm loạn. Nửa giờ sau, cái này gọi mạt trược đồ vật còn rất thú vị, liền là dễ dàng thua tiền. Thiên sứ thần mặt đen lên lại móc một phần rực rỡ ngời ngời lớn bằng ngón cái pho tượng thiên sứ. Đưa cho Diệp Chi Thu, cái này tiểu pho tượng thiên sứ, cùng thần khảo khảo hạch lưu quang tính chất không sai biệt lắm. Có thể trực tiếp cho người ta dùng đến để thăng hồn lực. miễn cưỡng có thể xem như thần giới một loại giao dịch tiền tệ. Tất nhiên, thần giới càng nhiều giao dịch phương thức vẫn là lấy vật đổi vật. Vật này đại bộ phận là cho chính bọn hắn hạ giới thần vị người thừa kế dùng. Tại thần giới không tính là quá chân quý, chỉ cần một chút thời gian liền có thể ngưng kết. Thực lực càng mạnh thần ngưng kết nó tiêu phí thời gian liền sẽ càng ít. Tuy là thứ này đối Diệp Chi Thu tới nói không có gì chim dùng, nhưng cho Bỉ Bỉ Đông cầm đi cho Võ Hồn Điện Học Viện xem như một loại ban thưởng vậy vẫn là rất không tệ. Lại đến mấy cái không? Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, tại bên cạnh Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết đám người, khóe miệng cũng là phủ lên một vòng ý cười. Ba nhà nhằm vào một nhà, tại không thể dùng thực lực gian lận dưới tình huống, thiên sứ thần cái này mới vừa lên bàn đánh bài tay mơ muốn thắng thực tế quá khó khăn. Không được không được, thiên sứ thần lập tức lắc đầu nói, ta lần này tới là mang cho ngươi hai cái tin tức, nói xong cũng đi. Ồ, Diệp Chi Thu cười cười, có chút hăng hái nói, có thể để thần giới nhất cấp thần tự mình đến đưa tin tức. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Thiên sứ thần mời nói. Sắc mặt thiên sứ thần nghiêm lại. Mở miệng nói. Kỳ thực ta muốn nói bên trong một cái tin tức. Cũng là mỗi vị tân tấn thần đều sẽ trải qua sự tình. Chỉ bất quá ngươi tình huống đặc thù phía trên mới sẽ để ta tới. Thần vương lệnh tới. Mời ngươi thượng giới nhậm chức. Nhậm chức. Diệp Chi Thu giật mình. Lông mày hơi nhíu lại, tại trận Diệp Chi Thu rất nhiều nữ nhân, loại trừ sắc mặt Cổ Nguyệt Na tự nhiên, tựa như đoán được thiên sứ thần ý đồ đến bên ngoài. Những người còn lại đều là căng thẳng trong lòng, sắc mặt biến đến không thế nào dễ nhìn. Các nàng không biết rõ Diệp Chi Thu thượng giới nhậm chức phía sau còn có thể hay không hạ giới. Nếu là không thể hạ giới, vậy các nàng chẳng phải là thật lâu đều muốn không gặp được hắn. Loại tình huống này, ai sẽ hy vọng hắn đi thần giới đảm nhiệm cái gì chức vụ? Ta đối thượng thần giới nhậm chức không có gì hứng thú. Tạm thời còn không muốn đi. Diệp Chi Thu lắc đầu nói. Thiên sứ thần biến sắc mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Đó cũng không phải nhìn tự nguyện, mà là thần giới ủy ban cưỡng chế quyết định quy củ. Huống hồ ngươi tại Đấu La Tinh đã ngốc quá lâu, dễ dàng phá hoại nơi đây cân bằng. Thần cấp nhất niệm động liền vỡ nát không gian. Đây đối với Đấu La Tinh không chỗ tốt. Ám ma giới sẽ tìm được Đấu La Tinh tọa độ. Liền là ngươi lần trước một tay tạo thành hậu quả. Ta tạo thành, Diệp Chi Thu nghe đến đó thời gian liền là ngẩn người. Hắn còn kỳ quái những tên kia thế nào trùng hợp như vậy tìm tới Đấu La Tinh. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là chính mình làm ra giải quyết a. Không sai, người đột phá thần cấp phá vỡ một khối cực lớn vết nứt không gian. Dẫn đến Đấu La Tinh không gian lâu dài không cách nào bản thân chữa trị. Nơi này không gian tọa độ mới sẽ bộc lộ ra đi. Thiên sứ thần gật gật đầu khẳng định Diệp Chi Thu, nghi vấn phía sau, lại một lần nữa nói, hơn nữa lần này là thần vương cố ý hạ lệnh mời ngươi thượng giới. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm trái lại sẽ như thế nào? Diệp Chi Thu mặt mang khó chịu mở miệng cắt ngang thiên sứ thần lời nói. Thiên sứ thần trầm mặc gần nửa buổi trưa phía sau, than nhẹ một tiếng. Hảo tâm nhắc nhở, thần vương lệnh không thể trái. Tất nhiên người thiên tư trác tuyệt, tương lai thành tựu khả năng bất khả hạn lượng. Nhưng người phải hiểu được, người hiện tại cuối cùng mới vừa vạn thành thần. Ngạo khí có khi sẽ để người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như chính người không sợ, cũng phải suy nghĩ một chút thân nhân người bằng hữu. Đi, Diệp Chi Thu sầm mặt lại. Mở miệng nói, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, thần giới ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, ta được đến tin tức, ám ma giới đã vụng trộm tại tới Đấu La Tinh trên đường. Giải quyết bọn hắn phía sau, ta tự nhiên sẽ bên trên một chuyến thần giới,